Bên cạnh hắn, sắc mặt Hứa Lập Quốc tái nhợt, giống như đứng ở đây mà hai chân cũng run rẩy. Còn có một thiếu niên mặc thanh y, sắc mặt cũng tái nhợt, vô cùng sợ hãi, ôm lấy thanh niên mặc hoa sam, hình như đang thấp giọng cầu khẩn. Vương, vương gia, nơi này là hoàng cung đó, hoàng cung thì tính là cái quái gì, lão tử là vương gia, cái tên nô tài nhà ngươi đi mở đường cho ta. Thanh niên mặc hoa sam kia rất bất mãn túm lấy thiếu niên kia đẩy về phía trước. Tiểu Hồng, lấy uy phong của ngươi ở Lý Phủ ra đi, đừng có làm mất mặt bổn vương, nếu không tới lúc trở về bổn vương sẽ cho ngươi đẹp mặt. Thanh niên mặc hoa sam kia giơ chân đá vào mông Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc run rẩy, lúc này bị ánh mắt của cả mấy vạn tu sĩ trong sân rộng nhìn vào, cắn răng đi về phía trước vài bước, giống như thoải mái nhưng lập tức liền phun một ngụm máu tươi, hai tay ôm mông, rốt cuộc co quắp vài cái liền không nhúc nhích nữa. Hả, chết rồi sao? Thanh niên mặt hoa sam sưởng sốt, cúi đầu nhìn chân mình một chút, thần sắc lộ vẻ khó hiểu. Vương Lâm đứng giữa không trung yên lặng nhìn thanh niên mặt hoa sam xa xa, hình dạng của đối phương đã thay đổi nhưng hắn liếc mắt một cách là nhận ra đó chính là người điên. Thanh niên mặt hoa sam ra sức quạt lấy quạt để đi vòng quanh Hứa Lập Quốc vẫn không nhúc nhích vài vòng, lại đá hắn mấy cái. Hừ, giả chết phải không? Dám giả chết trước mặt bổn vương, nói cho ngươi biết trước đây bổn vương từng gặp một người giả chết, hả? Là ai nhỉ? Hắn nói thầm, suy nghĩ hồi lâu vẫn không thể nhớ ra, cuối cùng đơn giản quên luôn Hứa Lập Quốc đang nằm trên mặt đất, nghênh ngang đi về phía trước. Tất cả tu sĩ trên đường sau khi nhìn thấy hắn đều nhíu mày cười khổ, vội vàng lui lại phía sau. Tham kiến vương gia, tham kiến vương gia, tiếng nói này vang lên không ngừng dọc theo đường đi của hắn. Thanh niên mặt hoa sam kia trên đường đi trong miệng còn lẩm bẩm. Sao hôm nay lại nhiều người thế, chẳng lẽ ca ca ta tuyển phi, hả, La lão đầu, ngươi bị làm sao vậy, già đi không ít, trông nhợt nhạt vậy. Thanh niên mặt hoa sam này đứng trước mặt lão già vừa ra tay với Vương Lâm, mở to hai mắt, lập tức giống lớn. Ai dám bắt nạt gia gia của tiểu hoa nhà ta, con bà nó, ta muốn dạy dỗ hắn. La lão đầu, ngươi nói xem người nào đánh người thành ra thế này. Nói mau, thanh niên mặt hoa sam kia liên tục quạt, không ngừng giống to. Có phải hắn không? Nhất định là hắn, ta đã sớm thấy kẻ này không vừa mắt rồi. Rõ ràng là già rồi mà còn giả vờ trẻ trung, chính là ngươi rồi, ta bóp chết ngươi. Thanh niên mặt hoa sam chỉ về phía quốc sư ở trước tiên đạo điện đang cau mày chạy tới vài bước giống như muốn bóp chết đối phương vậy. Thấy hắn sắp tiến lại, thiếu niên mặc thanh y vẫn luôn đuổi theo hắn, lúc này ôm lấy cổ chân thanh niên này. Vương gia, vương gia, hắn là quốc sư đó, vương gia, chúng ta về thôi. Thiếu niên kia bị dọa cho tới mặt tái mét, mặc kệ thanh niên mặc hoa sam giấy thế nào nhưng cũng không buông chân hắn ra. Hắn bắt nạt gia gia của tiểu hoa. Ta sao có thể bỏ qua cho hắn, cái tên nô tài nhà ngươi không buông tay ra phải không? Được, ta mang ngươi đi cùng. Thanh niên mặt hoa sam kia lại lần nữa ra sức quạt, đơn giản kéo theo thiếu niên kia, bộ dáng hung áp, giống như sắp bóp chết quốc sư như hắn nói thật. Vương Lâm đứng giữa không trung, nhìn người điên phía dưới, thần sắc trầm mặt lộ vẻ phức tạp. Hắn đi tới tổ thành này chính vì muốn gặp mặt hảo hữu trong quá khứ. Xem lúc này đối phương còn nhận ra mình hay không. Hắn thấy đối phương không ngừng quạt, kéo theo thiếu niên đang không ngừng khuyên nhủ, bước từng bước về phía tiên đạo điện. Hứa Lập Quốc vừa lăn ra trên mặt đất xa xa nhưng hai mắt mở ra rất nhanh, nhìn thoáng qua thanh niên mặc hoa sam ở phía xa liền lập tức nhắm lại lần nữa. Đạo phi, ngay lúc thanh niên mặc hoa sam kéo thiếu niên mặc thanh y nọ tới trước mặt quốc sư, hung ác nghiến răng, hai tay giơ lên đang muốn bóp cổ đối phương thì trong tiên đạo điện truyền ra giọng nói bất đắc dĩ của tiên hoàng. Ngươi muốn làm gì, tuyến phi mà không nói cho ta biết, ngươi hơi quá đáng rồi. Thanh niên mặt hoa sam hung tợn nhìn về phía tiên hoàng đang ngồi trên long ỷ. Đạo phi, đừng gây chuyện nữa, lúc này là đại lễ sắc phong của an công của ngươi, thế thấy An Tông còn không tới bái kiến đi, lời nói của tiên hoàng vang lên, lại có một luồng lực lượng nhu hóa lan ra, đưa người điên ra cách quốc sư hơn 10 trượng. Nơ công thanh niên mặt trắng sửng sốt. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 1976, giết chóc ẩm trong gió tuyết. Nơ công, đúng là ngươi rồi, ta tìm ngươi rất lâu rồi, đúng là ngươi rồi. Thanh niên mặc áo hoa kia xoay người lại, sau khi ánh mắt đảo xuống phía dưới một chút, lại nhìn lên Vương Lâm đang ở giữa không trung. Ngươi là ai, ai là An Tông của ngươi? Vương Lâm yên lặng nhìn người điên ở trước mặt, hắn nhìn thấy rõ trong hai mắt đối phương không có một chút ký ức nào đối với chính mình. Than nhẹ một tiếng, thân thể Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, đứng ở trước mặt người điên. Người điên, Vương Lâm nhẹ giọng nói. Người điên, ngươi mới là người điên, ngươi dám chửi bổn vương, nói cho ngươi biết, bổn vương lợi hại lắm đó. Thanh niên áo hoa kia trợn trừng hai mắt, hướng về Vương Lâm giống to lên. Ngươi không phải là An Tông của ta sao? Người điên rủi rủi mắt, đi vòng quanh Vương Lâm vài vòng. Thiếu niên mặc áo xanh kia cũng không ôm lấy người hắn nữa, mà đứng dậy đứng ở một bên hầu hạ. Tốt lắm, cho dù là ngươi cũng được, hiện giờ cũng gặp An Tông rồi. Ta hỏi ngươi, người nào đã đánh ra da của tiểu hoa gia nông nổi này, có phải là hắn không? Thanh niên áo hoa kia chỉ về phía quốc sư đang nhíu mày, hướng về phía Vương Lâm quát hỏi. Đạo phi, ngươi lại hồ đồ rồi, ta lại nhốt ngươi lại bây giờ, lúc này đang là lúc sắc phong đại điển, La Công khiêu chiến An Tông ngươi thất bại, không có liên quan gì đến quốc sư, ngươi lui ra cho ta. Bên trong tiên đạo điện truyền ra một thanh âm dường như có chút tức giận. Hả? Thanh niên áo hoa này sửng sốt, dường như nhất thời không hiểu chuyện gì. Hắn trừng mắt nhìn thiếu niên áo xanh đang ở sau lưng hắn. Ngươi giải thích cho ta một chút, ta có chút không hiểu ra da của tiểu hoa không phải là do quốc sư đánh, vậy thì là ai? Hắn khiêu chiến với An Tông sao? Có chút lằng nhằng, ngươi phân tích dùm ta một chút. Thiếu niên áo xanh kia vẻ mặt đau khổ, nhìn Vương Lâm một cái, rồi lại nhìn thanh niên áo hoa, thấp giọng nói. Vương gia, hay là chúng ta về đi a? Ta nhớ ra rồi, chúng ta còn một lò đan dược đang luyện, nếu về chậm, sợ đan dược sẽ hỏng mất, đó chính là đan dược mà người định tặng cho Hải Tử Thiên Tôn đó. Đan dược, đúng rồi, ta còn đan dược chưa luyện. Thanh niên áo hoa kia sửng sốt một chút, rồi dường như là sực nhớ đến chuyện gì, lập tức xoay người định rời khỏi, nhưng hắn chợt dừng lại. Xoay người nhìn thiếu niên áo xanh kia gào lên. Không đúng, da da của tiểu hoa bị người ta đánh, việc này ta nhớ rõ mà, ngươi. Ngươi, hừ, tiểu hồng đừng có giả chết nữa, phải tìm ra người đánh da da của tiểu hoa cho bổn vương sẽ có thưởng. Thanh niên áo xanh kia ra sức quạt cây quạt, hướng về Hứa Lập Quốc đang giả chết ở đằng xa gào lên một tiếng to. Hứa Lập Quốc kia mở hai mắt đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ a-dua, vội vàng chạy tới, bộ dạng hắn như một bộ khoái ở phàm gian, ánh mắt trước tiên nhìn thoáng qua lão già của La Gia đang cười khổ kia, rồi lại nhìn về phía Vương Lâm. Chỉ là ngay khi hắn chạm phải ánh mắt của Vương Lâm, thân thể Hứa Lập Quốc này bỗng nhiên run lên, loại run rẩy này đến từ sâu trong linh hồn hắn, hắn ngơ ngác nhìn Vương Lâm. Giống như là có một cảm giác mơ màng, dường như đã gặp đối phương ở chỗ nào đó, đã từng rất quen thuộc. Sát tinh chủ Hứa Lập Quốc theo tiềm thức thì thào, giống như là ký ức chuẩn bị thức tỉnh. Nhưng đúng lúc này, hắn lại bị thanh niên áo hoa kia túm lấy bả vai, lay mạnh. Trong khoảnh khắc này, Hứa Lập Quốc tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ vào Vương Lâm cuống quyết lùi lại phía sau. Là hắn, chính là hắn. Vương gia, chính hắn đã đả thương gia gia của tiểu hoa, được lắm, hóa ra là ngươi à. Thanh niên áo hoa kia giống lên giận dữ, vứt cây quạt đi tiến lên hai tay bóp lấy cổ Vương Lâm, vẻ mặt vô cùng hung tợn. Ta phải bóp chết ngươi, bóp chết ngươi. Vương Lâm nhắm mắt lại, trong mắt ẩn chứa một vẻ bi thương, hắn biết người điên không còn ký ức bên trong động phủ giới. Đạo phi, lùi xuống, một thanh âm tức giận từ trong tiên đạo điện truyền ra, đồng thời thân ảnh của tiên hoàng đi ra khỏi đại điện, vung tay phải lên. Thanh niên áo hoa đang bóp cổ Vương Lâm lập tức như bị cuốn đi, nhanh chóng lui về phía sau. Thiếu niên áo xanh cùng với Hứa Lập Quốc vội vàng đuổi theo, không dám ở lại chỗ này một mình. Hắc giáp cấm binh bắt lấy hắn tống ra khỏi hoàng cung cho ta, không cho hắn vào. Tiên hoàng cao mày quát khẽ một tiếng. Ngươi chờ đó, ngươi dám đả thương gia gia của tiểu hoa, việc này bổn vương sẽ nhớ kỹ. Thanh âm của thanh niên áo hoa chậm rãi đi xa, khi Vương Lâm mở hai mắt, khi hắn quay đầu lại trong ánh mắt đã không còn thân ảnh người điên, chỉ còn dư quang của truyền tống trận lóe ra. Đạo phi từ sau khi trở về đã trở nên như thế này, trí nhớ lúc tỉnh táo, lúc mơ hồ, có lẽ khi hắn tỉnh táo sẽ có thể nhận ra ngươi. Tiên hoàng than nhẹ. Lúc này thoạt nhìn hắn không giống như một đại thiên tôn, cũng không phải là hoàng đế của tiên tộc, mà là một người anh trai. Vương Lâm trầm mặc, không nói gì, hắn đi tới tổ thành này chính là vì người điên kia. Hôm nay gặp được đối phương, mặc dù đối phương đã mất đi trí nhớ, nhưng hắn cũng không giận, trong lòng còn có ý muốn rời khỏi. Nghi thức khiêu chiến không cần phải tiến hành nữa. Vương Lâm, ngươi có thể đi qua 17 tầng thiên tôn niết, hôm nay sẽ sắc phong ngươi là vị dược thiên tôn thứ 49 của tiên tộc. Ngươi có biệt hiệu là Bạch Phát, vừa rồi có được Bạch Phát sau khi luyện hóa thiên sư thú, vậy thì sẽ ban cho ngươi danh hiệu Bạch Phát dược thiên tôn, nhưng phàm là dược thiên tôn của tiên tộc đều có một cơ hội tiến vào nơi bế quan của tiên tổ để cảm ngộ, ở nơi đó sẽ có được những tạo hóa rất lớn, để sau này khi ngươi trở thành đại thiên tôn sẽ có được cơ sở vững chắc, thậm chí ở nơi bế quan của tiên tổ tu vi của ngươi sẽ được gia tăng không ít. Cơ hội này ngay cả tiên hoàng nhất mạch cả đời cũng chỉ có 3 lần mà thôi, còn đối với tu sĩ không có huyết mạch của tiên hoàng thì chỉ có sau khi trở thành dược thiên tôn mới có thể được ban cho cơ hội này, việc này cực kỳ khó mà có được. Vương Lâm, ngươi và ta trước đây có sự hiểu lầm, ta hy vọng chuyện này có thể xóa bỏ. Ngươi ở trong nơi bế quan của tiên tổ hãy cảm ngộ cho tốt, để sớm có thể trở thành đệ lục dương của tiên tộc. Có thể trở thành trụ cột của tiên tộc, tái hiện uy lực của tiên tổ. Thần sắc tiên hoàng cực kỳ chân thành, hắn nhìn Vương Lâm, ánh mắt nhìn về phía truyền tống trận ở đằng xa. Ta chỉ có một đệ đệ này. Tiên hoàng than nhẹ. Đi tới chỗ bế quan của tiên tổ đi, ta sẽ đưa đạo phi tới nơi đó, có thể ngươi sẽ làm cho hắn nhớ lại được chuyện cũ. Lúc ta tìm thấy hắn, ở bên cạnh hắn còn có một nữ tử. Nàng đó hiện giờ cũng đã tỉnh lại, đang ở trong chỗ bế quan của tiên tổ cảm ngộ. Tiên hoàng thần sắc ôn hòa nhìn về phía Vương Lâm. Đa tạ tiên hoàng bệ hạ, Vương mỗ lần này đến là vì việc sắc phong. Hôm nay sắc phong đã kết thúc, cũng đã tới lúc rời khỏi. Nếu sau này trở lại tổ thành, sẽ lại đi tới nơi bế quan của tiên tổ. Vương Lâm hướng về phía tiên hoàng ôm quyền cự tuyệt phần thưởng đi vào nơi bế quan của tiên tổ. Tiên hoàng trầm mặc, gật đầu, không khuyên bảo gì nữa. Đại lễ sắc phong ngay khi ánh mặt trời đang chói chang đã kết thúc. Sau khi những tu sĩ trong sân của tiên đạo điện cung kính rời khỏi, Vương Lâm cũng đi khỏi hoàng cung này. Sau khi cự tuyệt đề xuất ở lại hoàng cung của tiên hoàng, một mình đi ra khỏi hoàng cung. Dùng truyền tống trận rời khỏi. Hắn cũng không ở lại Lý Phủ, mà mang theo Hải Long và Lưu Kim Bưu về gian phòng trong tiểu lâu ở phía đông thành. Đã gặp được rồi, mặc dù hắn đã mất đi trí nhớ, nhưng bộ dạng của hắn hôm nay dường như là rất vui vẻ. Như vậy cũng đủ rồi. Vương Lâm đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời bên ngoài đã bắt đầu tối. Hắn đứng ở chỗ này đã được một lúc lâu. Phải đi thôi thôi, mang theo Hứa Lập Quốc rời khỏi tổ thành của tiên tộc, đi tới cổ tộc. Vương Lâm than nhẹ, hắn có chút mệt mỏi. Ở tiên tộc này, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, có được tu vi và địa vị hiện giờ. Nhưng hết thảy chuyện này so với chuyện bạn tốt bị mất đi ký ức cũng dường như không quan trọng. Có lẽ ta đối với tiên hoàng có chút hiểu lầm. Vương Lâm trong lúc trầm mặc, Hồi tưởng lại cảnh tượng lúc sắc phong, trên thực tế mâu thuẫn của hắn đối với tiên hoàng không có bất cứ một lý do gì, chỉ là một loại trực giác mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, nơi bế quan của tiên tổ kia ta cũng không thể đi, hiểu lầm cũng được, mà không hiểu lầm cũng được, phải để phòng cẩn thận, không thể vì mấy câu nói mà thay đổi. Trong lúc Vương Lâm trầm ngâm, bầu trời bên ngoài cửa sổ đã trở nên âm u, có một vài bông tuyết rơi xuống ở trong ngọn đèn dầu bên mái hiên kia giống như là một sợi lông đang bay múa trong ánh sáng, rồi lại biến mất ở nơi mà ánh sáng không chiếu tới. Gió tuyết bỗng nhiên kéo đến, khi đã trở nên rất dày, ở bên trong phòng của Vương Lâm truyền ra một tiếng gõ rất nhỏ. Thanh âm này không nhanh không chậm, rất ôn hòa. Hải tử thiên tôn. Vương Lâm xoay người, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, Hải tử thiên tôn mỉm cười đứng ở đó, tóc dài trên đầu rối tung, trên tóc còn có một vài bông tuyết chưa tan hãn, khiến cho nữ tử tuyệt đẹp này bỗng nhiên trở nên xinh đẹp một cách lạ thường. Đã tới tổ thành, sao lại không tới đế sơn? Hôm nay đế sơn đã không còn hồng điệp, nhưng lại có tuyết. Vương Lâm, ta theo lệnh của sư tôn mời ngươi tới đế sơn một chuyến. Lời mời của cửu đế đại thiên tôn hiển nhiên là phải tuân theo. Vương Lâm mỉm cười. Trong gió tuyết, trăng sáng bị che khuất, trên đường tuyết rơi càng ngày càng lớn, bóng người vội vã, dần dần càng ngày càng thưa thớt. Vương Lâm cùng với Hải tử thiên tôn dưới tuyết đi trên đường lớn, ở phía sau bọn họ để lại bốn hàng dấu chân rất dài, nhưng rất nhanh đã bị những bông tuyết lấp đầy. Tổ thành ngoài những nơi đặc biệt, vì có cấm chế nên không thể tùy ý truyền tống tới, ở phía trước không xa chính là một truyền tống trận của đế sơn ta, rất nhanh có thể tới đế sơn. Nhìn bộ dạng của ngươi hình như là có ý muốn rời khỏi, khi nào đi? Hải tử thiên tôn nhìn Vương Lâm ở bên cạnh, nhẹ giọng nói. Khi từ đế sơn trở về sẽ đi. Vương Lâm bước trên tuyết, phát ra những tiếng loạt soạt, bình tĩnh nói. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có những tiếng tuyết rơi, giống như ngay cả tiếng gió cũng biến mất. Đây là một con phố dài, hai bên nhà cửa tối om, không có một ánh lửa, khiến cho con đường này dường như cũng trở nên âm u, mơ hồ lộ ra một vẻ chết chóc. Dường như ngay cả tuyết kia cũng có một chút biến hóa, ẩn chứa một cỗ sát khí. Vương Lâm đang tiến về phía trước bỗng nhiên dừng chân lại, hai mắt hắn lóe lên hàn quang, một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên. Tử Hải Thiên Tôn thần sắc cũng xứng lại, dừng chân ngẩng mạnh đầu nhìn về bốn phía. Có dao động của phong ấm giam cầm. Không ai biết là ta đến tìm ngươi, Hải tử Thiên Tôn lập tức giải thích. Vương Lâm trầm mặt, nhưng ánh mắt nhìn về phía đằng xa lóe lên hàn quang càng đậm, gió tuyết càng dày. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử. audiozaichi.com. Chương 1977, phố dài. Gió tuyết nức nở giống như tiếng khóc thê lương của nữ tử, ánh trăng không sáng tỏ, bị gió tuyết che phủ, cả một con phố dài cổ kính đều ẩn chứa sát cơ kinh thiên. Trong nháy mắt khi Vương Lâm và Hải tử Thiên Tôn dừng bước, đám tuyết ở trên con phố dài phía trước bỗng nhiên bị một lực lượng dẫn sắt, ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một đồ án bốn cạnh. Đồ án này vừa xuất hiện liền nhanh chóng tăng vọt tốc độ, lao thẳng tới phía hai người Vương Lâm. Trong lúc này càng nhiều bông tuyết bị hấp thụ, khiến kích thước của nó tăng mạnh, trong nháy mắt đã hóa thành hơn trăm trượng, mang theo tiếng gào thét trong nháy mắt ập tới. Cùng lúc đó, ở phía sau Vương Lâm và Hải tử Thiên Tôn, phía cuối con phố cũng tràn ra tiếng gào thét nức nở chấn động tâm thần, hình thành một đồ án ba cạnh, bên trong có sát khí ngập trời. Sau khi hấp thu rất nhiều tuyết liền nhanh chóng bay tới. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, người trước ta sau. Cảm giác nguy cơ hiện lên trong tâm thần của Vương Lâm. Hắn không hoài nghi Hải tử Thiên Tôn, dù việc này nhìn như có quan hệ rất lớn với Hải tử Thiên Tôn, nhưng Vương Lâm lại càng tin tưởng trực giác của mình hơn. Vừa nói hắn vừa bước tới một bước, thân ảnh vọt về phía đồ án bốn cạnh kia. Sắc mặt Hải tử Thiên cực kỳ âm trầm, dung nhan tuyệt mỹ của nàng lúc này lộ vẻ phẫn nộ, Nàng phẫn nộ vì có người nương theo việc mình mời Vương Lâm tới Đế Sơn để đặt cạm bẫy giết người. Một khi đối phương thành công thì việc này nhất định sẽ chấn động tiên tộc, đến lúc đó thì sư tôn sẽ bị liên quan. Nàng biết giờ phút này không phải lúc giải thích, mà tất cả ngôn ngữ lúc này đều không so được với hành động. Sau khi nghe thấy lời nói đầy tin tưởng của Vương Lâm, nội tâm của Hải Tử Thiên Tôn trở nên nhu hòa, nhưng khuôn mặt xinh xắn vẫn lộ ra sát khí đối với bố cuộc giết người này. Không cần nghĩ ngợi, Hải Tử Thiên Tôn bỗng xoay người quay lưng lại phía Vương Lâm, đồng thời hóa thành một đạo cầu vồng lao về phía đồ án ba cạnh. Vương Lâm bước ba bước đã tới đồ án bốn cạnh phía trước, trong nháy mắt khi nó bao phủ thân thể Vương Lâm, Thiên Ngưu hồn khải trên mặt hắn lập tức bao phủ toàn thân. Trong sát cuộc này, Vương Lâm không chút do dự thi triển ra lực lượng cực mạnh của mình, một quyền đánh ra, 98 hư ảnh biến ảo ra. Trên con đường gió tuyết này cực kỳ kinh người, 98 hư ảnh này trong chớp mắt khi xuất hiện liền đồng thời đánh ra một quyền cùng với bản thể của Vương Lâm dung hợp, tương đương với 99 đạo thần thông ngưng tụ lại. Một quyền này có thể dung hợp 23 đạo thần thông, lấy 23 đạo thần thông để điều khiển 99 đạo thần thông, lực lượng sẽ bị tán ra, không thể phát huy tới mức độ mạnh nhất. Nhưng trong một quyền này của Vương Lâm khi đánh ra lại dừng lại 3 lần, trong nháy mắt sau khi dừng lại lần đầu tiên, ngũ hành chân thân chồng lên bản thể ầm ầm đánh ra. Một quyền này của hắn dung nhập 23 đạo thần thông, khiến thần thông trực tiếp tăng lên 46 đạo. Trong nháy mắt khi dừng lại lần thứ hai, thần thông trong một quyền liền bất ngờ hóa thành 69 đạo. Hầu như trong nháy mắt khi va chạm với đồ án bốn cạnh kia, một quyền của Vương Lâm lại dừng lại lần thứ ba, thần thông trong đó bỗng nhiên tăng lên mãnh liệt, trực tiếp đạt tới cực hạn khi hắn không dùng phân thân trong hư vô, lên tới 92 đạo. Có hồn khải phối hợp, 90 đạo thần thông điều khiển 99 đạo, khiến cho một quyền này hoàn toàn dung hợp, ầm ầm va chạm với đồ án bốn cạnh này, tiếng chấn động kinh thiên động địa vang lên, khiến cho cả thiên địa biến sắc, gió tuyết bị cuốn đi. Trong vòng trăm trượng quanh Vương Lâm, tất cả bông tuyết đều lập tức tan nát, giống như hình thành một hắc động hư vô vậy. Đồ án bốn cạnh kia cũng run lên ầm ầm nổ tung, bị một quyền này của Vương Lâm đánh tan. Nhưng nó tuy rằng bị đánh tan, bên trong lại tồn tại một luồng lực lượng cực kỳ vượng dị. Luồng lực lượng này va chạm với nắm tay của Vương Lâm, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, khiến cho sau khi Vương Lâm đánh ra một quyền này, bước chân liền run lên. Luồng lực lượng này chui vào trong cơ thể Vương Lâm bất ngờ hóa thành một tấm lưới li ti. Tấm lưới này ký sinh trong kinh mạch huyết nhục của Vương Lâm, hình thành một phong ấn bất ngờ bao trùm cả cơ thể Vương Lâm, giống như giam cầm hắn vậy. Bị lực lượng kỳ dị này giam cầm, Vương Lâm không thể tìm ra cặn kẽ, nhưng có thể mơ hồ cảm thụ nó là lực lượng thuộc về vô, bởi có nhân tồn tại cho nên sau khi mất đi được gọi là vô. Luồng lực lượng vô này Vương Lâm chỉ thấy ở trên người quốc sư thượng huyền đạo mà thôi. Hầu như trong nháy mắt khi lực lượng phong ấm giam cầm thân thể Vương Lâm, bước chân hắn chậm lại thì trong gió tuyết phía trước hắn bất ngờ biến ảo ra ba thân ảnh. Ba người này bị gió tuyết bao phủ toàn thân, không nhìn thấy tướng mạo, giống như hư ảo vậy. Sau khi xuất hiện, ba người đồng thời bắt quyết, ngưng tu gió tuyết trong thiên địa hóa thành ba trường đánh thẳng lên đầu Vương Lâm. Cùng lúc đó, hai bên sườn Vương Lâm bất ngờ cũng xuất hiện ba người, thân thể toàn bộ mơ hồ trong gió tuyết. Ba người bên trái điểm một chỉ tay phải, ba người bên phải điểm một chỉ bằng ngón út, đồng loạt đánh về phía Vương Lâm. Ở phía sau hắn cũng xuất hiện ba hư ảnh trong gió tuyết. Bọn họ giơ tay trái lên bắt quyết, trái ngược với ba người phía trước Vương Lâm, tay trái hóa trưởng ầm ầm đánh tới. Nếu chỉ như vậy thì thôi, ở bên trên Vương Lâm cũng có ba người biến ảo ra. Ba người này giống hư ảnh trong gió tuyết, không thi triển trưởng và chỉ mà tay phải cầm ba ngân kiếm gào thét đâm thẳng lên thiên linh của Vương Lâm. Chung quanh hắn lúc này tổng cộng có 15 người, trong nháy mắt đồng thời xuất hiện, lộ sát khí muốn giết chết Vương Lâm. 15 người này bất ngờ đều có tu vi thiên tôn, Giờ phút này thời điểm vây sát hắn lại chính xác trong tích tắc khi hắn vừa bị giam cầm, hai mắt Vương Lâm sững lại trong lúc nguy cấp liền gầm nhẹ một tiếng, hắn không cần phải nghĩ ngợi, lập tức thi triển toàn bộ lực lượng của hồn khải trong cơ thể cũng tràn ngập lực lượng đạo cổ, khiến cho thân thể hắn không gì phá nổi, chân phải hướng về phía mặt đất giẫm một cái. Ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, thân thể Vương Lâm bộc phát ra tốc độ không cách nào hình dung nổi, mượn lực lượng của một bước này không tiến về phía trước mà lui lại phía sau, lấy lưng trực tiếp va chạm với trường trái do ba người phía sau đánh tới. Ầm ầm ầm, tư ảnh ba người trong gió tuyết phía sau Vương Lâm đồng loạt phun máu tươi, lực lượng của bọn họ đánh vào thân thể Vương Lâm bị thân thể mạnh mẽ của hắn phản chấn, khiến cho gió tuyết bên ngoài cơ thể ba người tan nát, lộ ra khuôn mặt họ. Đây là ba lão già trông cực kỳ xa lạ đối với Vương Lâm. Ba người hoảng sợ lui lại phía sau. Trong lúc bọn họ lui lại, Vương Lâm cũng lui lại, từng bước xuyên qua ba người, hai tay giơ lên không chút lưu tình, mỗi tay túm lấy đầu một người, ánh mắt lộ ra sát khí cuồn cuộn ngập trời. Trong tiếng ầm ầm, huyết nhục bay ra tung tóe, đầu hai người này bị Vương Lâm bóp nát, thu lấy nguyên thần, hút mạnh một cái, khiến toàn bộ nguyên thần của hai người chui vào trong cơ thể. Một người còn lại trong lúc Vương Lâm nhanh chóng lui lại phía sau, va chạm với hắn khiến toàn thân hắn run lên, hóa thành huyết nhục bắn ra, vì thế mà tử vong. 15 người trong nháy mắt đã chết 3, nhưng 12 người còn lại không dừng lại chút nào mà lao thẳng tới Vương Lâm, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới gần sát Vương Lâm, nhất là ba người phía trước lúc này cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, thi triển huyết độn thuật khiến tốc độ tăng vọt, trong tích tắc đã cách hắn không tới nửa trượng, tay phải Vương Lâm giơ lên hướng về phía ba người vung tay. Dùng một cánh tay này đối kháng với ba cánh tay của ba người này, thân thể bốn người chấn động, tướng mạo ba người kia lộ ra trong gió tuyết. Đồng thời vào lúc này, sáu chỉ của sáu người bên cạnh Vương Lâm phân biệt điểm lên sườn Vương Lâm. Sáu chỉ này đánh xuống khiến sắc mặt Vương Lâm lập tức tái nhợt, lực lượng giam cầm trong thân thể tăng vọt, khiến cho tu vi suy yếu vô cùng. Cùng lúc đó ba kiếm của ba người trên bầu trời đồng loạt đánh tới. Vương Lâm gầm nhẹ, tay trái giơ lên hướng về phía ba người này đánh ra một quyền, hai người cầm kiếm phun máu tươi, toàn thân huyết nhục mơ hồ, kiếm gãy người bị cuốn đi.